Chiến quốc Hồng Nhan, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gian khổ, mấy ngày bôn ba, rốt cục tại trước hoàng hôn, Dương Sán gặp được thôn Trang một đường đi tới. Thôn Trang thấy không ít, nhưng môn quy to lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp. Nàng xuống ngựa đi tuốt đàng trước mặt, bên người là Cầm Thanh một thân nguyệt bạc sắc y phục, tóc đen tới eo dùng một sợi dây cột tóc tùy ý vãn trụ. Tóc bị phân tán xuống dưới theo gió tung bay, thỉnh thoảng, luôn là có mấy sợi tóc đen, theo gió quét qua mặt của nàng, ngứa ngứa, ngắm nhìn người bên cạnh, đang nghiêm túc vì nàng giảng giải hoàn cảnh chung quanh. Thừa dịp nàng không chú ý, nhanh chóng nâng tay đem sợi tóc đẩy ra, những sợi tóc này lại không bao lâu, lại quét qua mặt của nàng. Đẩy vài lần sau, vẫn như cũ không có gì hiệu quả, dứt khoát liền mặc nó xâm lược đi. Dương, ngươi làm sao vậy? Cẩm Thanh đối với Dương Sán động tác nhỏ nhất thanh nhị sở, lại làm bộ như không phát hiện ra lên tiếng hỏi. Không, không có gì, mặt có điểm ngứa, hiện tại tốt lắm, ngươi vừa rồi nói này một mảnh tất cả đều là ngoại vi nhà ngươi con cháu, gia tướng, gia nô. Miếng đất này diện tích phải dùng hecta, ách, phải dùng mẫu đến tính toán đi, dân hộ mà nói như thế nào cũng phải có trên vạn hộ, đều bắt kịp một tòa thành. Dương Sán kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Trên vạn hộ cư dân, này tại chiến quốc là cỡ nào đại nhất bút tài phú a, thời đại này đứng đầu cái gì, binh a, liền tính có một vạn hộ, một nhà ít nhất có thể ra hai cây binh lực, đây là hai vạn, lại có địa khu khác đâu, muốn thủ hộ mảnh ba tục dễ thủ khó công này bảo địa dư giả có thừa. Hiện tại đúng là mùa thu hoạch vụ thu, phóng tầm mắt nhìn đi, trên núi dưới núi, tất cả đều là một mảnh khoái hoạt ngày mùa bận rộn cảnh tượng. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Thời đại chiến loạn, nơi này hẳn là xem như thế ngoại đào nguyên đi. Cầm Thanh đạm cười nhìn Dương Sán cả kinh nhất chợt, đợi nàng cảm khái xong rồi, mới nói. Đây đều là mấy đời ba tục vương tích góp từng tí một xuống dưới tài phú, cũng là ta Cầm ra các thời kỳ tổ tiên cố gắng duy trì kết quả. Đời này, chính là do ta đến thủ hộ bọn họ. Cầm Thanh nói thoải mái. Nhưng là Dương Sán lại nghe ra trong lời nói của nàng gánh nặng cùng trách nhiệm. Thủ hộ một mảnh thổ địa lớn như vậy cùng với đám người trên thổ địa này, muốn cho bọn họ hạnh phúc an nhạc, đây là nhất kiện gian khổ nhiệm vụ. Có chút đau lòng giữ chặt tay Cầm Thanh, ôn nhu nhìn. Làm khó ngươi, mệt không? Trong nháy mắt đó, Cầm Thanh thấy cảm động, tận sâu trong đáy lòng bị tầng tầng đạn bát một cái, bong bong vang lên, quanh quẩn tại trái tim trống rỗng, một vòng. Đánh vào trái tim bao lâu chưa từng rung động. Trừ bỏ mẫu thân, Dương Sán là người thứ nhất sẽ quan tâm nàng có phải hay không khó xử, có thể hay không mệt mỏi. Tuy rằng hiện tại nàng rất muốn cứ như vậy lôi kéo Dương Sán, nói ra phiền muộn cùng áp lực trong lòng nhiều năm qua, nhưng từ nhỏ bị bồi dưỡng ra tố chất của người nối nghiệp nhượng nàng cái gì cũng không có thể nói, cũng không thể theo tâm ý đi làm. Chỉ có thể lạnh nhạt mỉm cười. Bất luận khi nào ở đâu, đều phải bảo trì khuôn mặt như vậy. Chỉ là tay nàng, nhưng không có rút về, tại trước khi trở lại đại trạch, để cho nàng tùy hứng một hồi đi. Tùy ý tay có chút lạnh của Dương Sán cầm trụ, cười đối nàng nói. Đều đã quen rồi, hơn nữa bên cạnh cũng sẽ có người giúp ta, hiện tại lại tới ngươi nữa, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Dương Sán cười gượng hai tiếng. Buông lòng cầm tay Cầm Thanh ra. Đúng vậy, ta đã muốn đáp ứng làm hộ vệ của ngươi một năm, đương nhiên phải giúp ngươi nha. Xoay người, giả vờ bộ dáng hướng xa xa nhìn xung quanh. Khóe mắt liếc nhìn tay mình mất đi bao bọc, chua xót giật nhẹ khóe miệng, lập tức lại khôi phục trạng thái cười nhạt. Dương còn thiếu ta một hứa hẹn, ngày ấy đáng cuộc, không biết hôm nay còn hiệu quả. Đương nhiên, ta không phải người nói không giữ lời, người nói. Người muốn cho ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định nghĩa bất dung từ. Trong lòng đối với Cầm Thanh yêu cầu, giữa mơ hồ lại có một loại chờ mong cái gì, chính nàng cũng không hiểu rõ. Ta nghĩ đối với Dương mà nói, cũng không phải một sự kiện thực khó khăn. Yêu cầu của ta chính là nhượng Dương có thể. Dương, mau nhìn, trên núi thế nhưng lại có tòa nhà lớn như vậy. Dương Sán bị Trầm Hiếu Liêm kinh hô hấp dẫn lực chú ý. Nhìn thoáng qua kia cái gọi là nhà trên núi, bất đắc dĩ phiên bạch nhãn, không văn hóa thực đáng sợ, không phải là ở trên sườn núi xây một căn nhà lớn một chút sao, có cái gì hảo ngạc nhiên, ngươi còn không có gặp qua cung điện Potala độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét đâu, ngươi còn không có gặp qua đường hầm đáy biển đâu, thật sự là tóc dài kiến thức huyết. Ngươi thật đúng là bình nguyên đến, nơi này nhiều núi như vậy, tại trên núi xây nhà có gì tò mò kỳ quái, nếu ta không đoán sai, nơi đó nên là Cẩm gia chủ trạch đi. Phải, nơi đó chính là nhà của ta, bất quá nơi đó không chỉ có phụ thân mẫu thân ta, còn có một ít tộc thúc cùng trong tộc trưởng bối. Cẩm Thanh Thực bất đắc dĩ Trầm Hiếu Liêm lại một lần nữa làm dối, có thể nhìn ra được, lúc này đây Trầm Hiếu Liêm là vô tâm, nhưng liền như vậy đúng dịp lại là tại thời điểm nàng muốn nói ra yêu cầu, chẳng lẽ đây là thiên ý? Đại gia tộc nha, nhiều người bình thường, có thể lý giải. Đi thôi, ta đều khẩn cấp muốn nhìn xem, nơi Thanh sinh hoạt là dạng gì đâu, nơi người lúc nhỏ thường xuyên lưu luyến, còn có nơi người thích nhất, ta đều muốn nhìn xem. Cẩm Thanh buồn cười kéo lấy Dương Sán muốn lên ngựa, đối với nàng lắc đầu, giống như hống hải tử, kiên nhẫn giải thích. Người gấp cái gì, nơi này không cần cưỡi ngựa cũng không thể lên nổi, chờ một lát sẽ có người đến tiếp chúng ta. Quả nhiên không một hồi liền tới đây bốn người, hai người một tổ. Mỗi tổ người trên vai nâng một thứ giống cái cáng, phụ cận vừa thấy, là nâng một cái ghế dựa đơn sơ, trên hai cây gậy trúc, có một cái dùng chân trâu bện thành tọa y, được Cẩm Thanh tỏ ý, ngồi lên một cái tọa y trong đó, trúc y thanh âm kéo kẹt đặc biệt liền truyền ra. Không đợi Dương Sán hào hào cảm thụ xong, một trận lắc lư, nàng đã bị nâng lên. Một bước ba đong đưa, còn thật thoải mái, mà Trầm Hiếu Liêm bọn họ những nam nhân kia. Chính là đi bộ đi theo sau hai cái nâng y, đi tới chân núi, dương mắt nhìn lên, mấy ngàn đoạn bậc thang, uốn lượn mà lên, đừng nói ngựa không lên tới, chính là người, đều phải có rất hảo cước lực, hơn nữa không lo lắng và rụt rè sẽ rơi xuống vách đá vạn trượng. Thời điểm quẹo cua, Dương Sán tọa ỷ đều là treo lơ lửng tại bên ngoài vách núi. Cho dù là gan lớn như nàng, lúc này cũng là nhịn không được trong lòng đập bịch bịch, vạn nhất tọa ỷ không rắn chắc. Nàng cũng thật chính là triệt để công đạo tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn là lấy một phương thức tương đối nghẹn khuất, mông lơ lửng đi gặp Dương gia liệt tổ liệt tông. Đợi thời điểm nàng hai chân bước đạp trên đất, lập tức từ trên tọa y nhảy ra. Nàng thề, không bao giờ ngồi đồ chơi kia nữa. Này hơn ngàn bậc thang đối nàng mà nói căn bản là không là vấn đề. Nếu không phải tham nhất thời hào ngoạn, làm gì những trái tim chịu đựng áp lực như thế. Hai lòng bàn tay đã là tràn đầy mồ hôi lạnh, vốn là tay không có độ ấm gì, lúc này lại càng lạnh lẽo, có thể thấy được nàng lúc này tâm tình có bao nhiêu khẩn trương. Vốn nghĩ rằng sẽ là cao môn đại viện Cầm gia chủ trạch, kỳ thật chính là một căn hàng rào lớn một chút do nhiều hộ gia đình tạo thành, đại môn trúc chế có chút cao đến thái quá lúc này đang mở rộng bốn cánh đối diện đoàn người Dương Sán, mà ở phía dưới cửa nổi bật đám người có vẻ có chút nhỏ bé, vây quanh tại cửa. Xem ra là đang chờ rời nhà đã lâu Cầm gia đại tiểu thư. Trong người chờ đón, có lão có trẻ, nhưng thực hiển nhiên, không có người nào trọng yếu, mà những người này đối với Cầm Thanh tôn trọng tựa hồ cũng không phải hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Dương Sán châm chọc giật nhẹ khóe miệng, hào môn nhiều thị phi, những lời này cổ kim thông dụng. Cầm Thanh đi tuốt đàng trước mặt, Dương Sán cùng Cầm Sờ một tả một hữu chậm hơn Cầm Thanh nửa bước đi theo sau lưng nàng. Một đường đi qua, Dương Sán giống như là gấu trúc vườn bách thú, bị người một đường chú mục lễ nhìn theo tới chủ trạch. Đường muội, ngươi coi như đã trở lại, thời gian ngươi không ở, ca ca ta nhưng lo lắng nguy rồi, như thế rất tốt, thầm thầm cũng không cần lo lắng. Di, này nhị vị lạ mắt thực a, nói chuyện lưu lý lưu khí, Dương Sán thực không thích giọng điệu người này nói chuyện, mà người này tuy nói diện mạo cũng không tệ lắm. Nhưng cặp mắt đào hoa kia thật sự là không khiến nàng thích, nhất là ánh mắt không ngừng tại trên người nàng băn khoăn, càng để nàng chán ghét. Đối với người này hỏi, Dương Sán chỉ là hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên. Làm phiền đường ca nhớ thương, vị cô nương này là thanh bạn tốt, mà vị tráng sĩ còn lại này là nghĩa huynh của nàng. Dương Sán có chút kinh ngạc Cầm Thanh giới thiệu, khi nào thì nàng cùng Trầm Hiếu Liêm kết bái, chính nàng như thế nào không biết. Cùng Trầm Hiếu Liêm liếc nhau, người sau cũng là có chút khó hiểu. Nga, bằng hữu, vậy thỉnh hai vị bằng hữu này đường muội theo tại hạ đến đây đi, tại hạ sẽ cho hai vị an bài hảo địa phương dừng chân. không nhọc đường ca lo lắng, Dương cô nương ăn ở ta tự mình ăn bài, cầm sở, mang theo Dương cùng trầm hộ vệ đi viện của ta, như thế nào an bài ngươi biết rõ, các trưởng bối còn đang chờ Thanh, đường ca muốn cùng Thanh cùng nhau đi vào sao? Đường muội nói vậy đâu được, giúp đường muội chia sẻ một ít việc vặt, vốn là thuộc trong tộc từ đệ bổn phận sự, tại sao lại nói làm phiền, nếu đường muội không nghĩ mượn tay người khác, kia ca ca sẽ không chậm trễ muội muội đi gặp trong tộc trưởng lão, ngày mai chúng ta một đám người sẽ cho muội muội bố trí tiếp phong yến, đến lúc đó cũng không nên chối từ Nga, ha ha, cáo từ. Ngươi vào đi thôi, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta đi theo sở hộ vệ trở về chờ ngươi. Dương Sán đợi người nọ đi, cười thúc giục Cẩm Thanh đi vào. Cẩm Thanh đối với nàng mỉm cười đáp lại, gật đầu một cái, xoay người tiến vào chủ trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sán cùng Trầm Hiếu Liêm theo Cẩm Sở đi vào một tiểu viện u tĩnh độc lập. Một tòa tiểu trúc lâu hai tầng là kiến trúc duy nhất trong viện này, vây quay tòa trúc lâu này từng cây trúc cao ngất, xa xa nhìn lại. Trong một mảnh trúc hải thấp thoáng một đỉnh chóp trúc lâu đơn độc, vừa u tĩnh, lại lịch sự tao nhã. Nơi này chính là viện của tiểu thư, tòa trúc lâu này tổng cộng có 3 phòng, trên lầu 1 gian là tiểu thư phòng ngủ, dưới lầu 2 gian là cho tỷ nữ chuẩn bị, nhưng là tiểu thư chỉ có một tỷ nữ tùy thân hầu hạ, còn lại 1 gian phòng ngủ, ta nghĩ tiểu thư ý tứ chính là nhượng Dương cô nương tạm thời ở tại gian này, mà Trầm huynh cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất theo chúng ta cùng ở. Ha ha, không ủy khuất, mọi người cùng nhau mới náo nhiệt. Trầm Hiếu Liêm vừa cười trả lời, vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên một loại bị cảm giác nhìn trộm, nhượng Dương Sán cả người không được tự nhiên, đột nhiên quay đầu, trừ bỏ trúc hải lại cái gì cũng chưa nhìn thấy. Làm sao vậy, có cái gì không đúng? Cẩm Sở cũng theo Dương Sán ánh mắt xem qua đi, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Không có gì, đúng rồi, vừa rồi người nọ là ai? Tại bên cạnh cái bàn đá trên đất trống trước trúc lâu tìm một chỗ ngồi xuống, vừa nói chuyện phiếm vừa đợi Cẩm Thanh. Là đường ca của tiểu thư, tên gọi Cẩm Hiếu Nghĩa, phụ thân của hắn là lão gia thân đệ đệ. Nga, giống hắn như vậy đường ca đường đệ đường tỷ đường muội thân thích, Thanh có phải hay không có rất nhiều. Cẩm Thanh sẽ không vô duyên vô cớ đem nàng mang về đến, hơn nữa theo nàng trước kia ý tại ngôn ngoại đều có thể cảm giác được, lần này Cẩm Thanh trở về. Cuộc sống khẳng định không thoải mái được, trước hiểu biết hạ tình huống nhân viên bên cạnh Cẩm gia vẫn là cần thiết. Cũng không phải đặc biệt nhiều, dòng chính của Cẩm gia nhân số đơn bạc, dòng thứ ngược lại là không ít. Lão gia thân đệ đệ chỉ có 2 cái, nhị lão gia cùng tam lão gia, mà bọn họ 2 vị lại đều chỉ có nhất tử, trong đó một chính là vừa rồi đại thiếu gia, còn có tam thiếu gia, kêu Cẩm Hiếu Liêm, cùng Trầm huynh cùng tên. Chỉ là vị này tam thiếu gia trời sinh tính ngại ngùng, rất ít lộ diện. Cẩm gia dòng chính có 3 vị, cái khác đều là dòng thứ. Các ngươi là người nào, dám can đảm xâm nhập viện lạc của tiểu thư, không muốn sống sao? Thanh Thúy tiếng quát lớn, đánh gãy Dương Sán bọn họ nói chuyện. Tất cả mọi người quay đầu đi nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Cẩm Sở đứng lên, nà y, chớ có vô lễ, 2 vị này là bằng hữu của tiểu thư. Là tiểu thư cố ý phân phó ta mang tới, vừa lúc, ngươi mang vị Dương cô nương này đi gian khách phòng trống, về sau nàng sẽ ở nơi này bảo hộ tiểu thư. Tiểu thư đã trở lại sao? Ở nơi nào vậy? Thật sự là quá tốt, tiểu thư vừa đi chính là mấy tháng, ta đều lo lắng gần chết. Vừa nghe nói Cẩm Thanh đã trở lại, vốn mang chút bất mãn bởi vì có người xông vào lập tức biến mất không thấy, cặp mắt cũng biến thành sáng ngời. Trong nháy mắt cả người tựa như bị rót đầy sức sống, vây quanh Cẩm Sở líu díu hỏi không ngừng. Hảo một hoạt bát tiểu cô nương, Dương Sán cười tủm tỉm nhìn nữ hài kêu na y này, xem ra bất quá 17-18 tuổi, đầy mắt đều là đơn thuần vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đình đình đình, na y tỉ tỉ của ta, người tha ta đi, tiểu thư tự nhiên là ở chính trạch đáp lời, một hồi sẽ trở về. Ngươi nhanh đi mang theo vị Dương cô nương này nghỉ tạm một hồi, nếu chiêu đãi không tốt, ngươi xem tiểu thư có thể hay không phạt ngươi, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi Nga, Trầm huynh, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn xem chỗ ở, Dương cô nương, chúng ta trước cáo từ, ngươi nghỉ ngơi một lát, tiểu thư rất nhanh sẽ trở về. Hảo, ngươi bận rộn của ngươi đi, có vị na y cô nương này ở, không có việc gì, đúng hay không, Na Y tỷ tỷ? Dương Sán cười hì hì nhìn về phía Na Y, nói đùa. Na Y cũng không chối từ, thật cao hứng gật đầu một cái. Đó là đương nhiên, tại đây trong viện trừ bỏ tiểu thư, cũng chỉ có ta một người, không ai ngoài ta càng quen thuộc nơi này. Sở hộ vệ, người đi bận rộn của ngươi đi, vị cô nương này liền giao cho ta đi. Tiễn bước cầm sở cùng Trầm Hiếu Liêm, Dương Sán vừa muốn xoay người đi theo Na Y đi vào trúc lâu. Một bóng trắng như tia chớp cấp tốc đến gần, không cần phải nói, trừ bỏ cái kia tham ăn tham ngủ tiểu tuyết, sẽ không lại có vật thể khác. Vào núi liền chạy mất dạng, lúc này mới chịu trở về. Bóng trắng đi tới trước gót chân Dương Sán, miệng lạch cạch rơi ra một thi thể. Dương Sán chỉ cảm thấy này thi thể rất được, lông chim ngũ thải ban lan, cái đuôi sau còn có hai cái lông chim thật dài, phá lệ thấy được. Không đợi nàng xác nhận đây là cái gì thời điểm, thì nghe gặp một tiếng thét chói tai cao decibel, sợ tới mức tiểu tuyết siêu một chút, nhảy vào trong lòng Dương Sán, lui tại trong khuỷu tay Dương Sán nhìn lén. Kêu không phải người khác, đúng là Na Y, chỉ thấy nàng hai bước bổ nhào vào dưới chân Dương Sán, nâng lên thi thể trên đất, ngẩng đầu tức giận trừng mắt tiểu tuyết. Xúc sinh này từ đâu đến, như thế nào đem phu nhân yêu nhất Phượng Hoàng cấp cắn chết, phu nhân biết, nhất định sẽ tức giận. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương của Dương Sán, Phượng Hoàng. Đầu năm nay thật sự có Phượng Hoàng, tập trung nhìn lại, nguyên lai chính là một con chim chỉ rất rất đẹp, nhưng chủ tử không dễ chọc a, phu nhân. Đó không phải là nương của Cầm Thanh, còn là yêu nhất, cái này thảm, còn không có đối mặt đâu, liền gây họa, liếc nhìn tiểu tuyết lui tại trong lòng của mình đang bán manh, thật sự là khóc không ra nước mắt. Cách chương.